Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Thái Hư Thôn bái phỏng thiên cơ các. Nhiệm vụ trọng yếu hơn. Canh, 3. Một vị trí tôn cảnh xuất thủ. Cộng thêm Tô Vũ Tinh chuẩn báo điểm. Những này tứ phương các đệ tử tựa như là bại lộ trên giấy con kiến. Không có chút nào sinh lộ. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Hạ U vượt ngang ba đại hoàng triều, đem tứ phương các đệ tử toàn bộ hủy diệt, cũng đã nhận được hai cái chí tôn đan. Mà khi tứ phương các đệ tử tất cả mệnh bài toàn bộ vỡ vụn lúc, ở xa phương nam tứ phương các, cũng rốt cục nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn 100 tên xếp vào tiến vào đông hoang đệ tử, toàn bộ vẫn lạc, liền hai tên nội các đệ tử cũng không có trốn qua một kiếp. Đến cùng là ai tiết lộ phong thanh? Nội các trưởng lão ở trong đại điện phát ra tính tình. Phương Đông đã mất đi Thái Hư Đại Đế cùng đế cung che chở. Ngày càng sự suy thoái. Tứ phương các vì nhập chủ Phương Đông, hao tốn không ít tâm tư lực. Vì thế, còn lấy ra hai cái chí tôn cấp đan dược. Kết quả là tại cái này trọng yếu nhất trước mắt, các đệ tử toàn bộ vẫn lạc. Nhiều năm chuẩn bị, hóa thành bọt nước. Trưởng lão, việc này quyết định không đơn giản. Hơn 100 tên đệ tử hành động quỹ tích, cho dù là nhóm chúng ta, đều chưa hẳn có thể toàn bộ trưởng khống. Mà liệp sát giả lại như lòng bàn tay, thậm chí liền bọn hắn tương lai sẽ đi hướng chỗ nào cũng rõ ràng. Có thể làm được bước này, chỉ có một người. Một tên chấp sự tiến lên một bước, trầm giọng phân tích nói. Mãng hoang vực, thiên cơ các. Thiên cơ các chủ có được nhìn trộm thiên cơ chi năng. Tứ phương các lại tổn thất hai vị thánh nhân. Một tòa thánh nhân vương cấp bậc trận pháp. Đã biết được. Tốt. Tốt một cái thiên cơ các. Nội các trưởng lão giận quá thành cười. Giọng nói rét lạnh nói. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì thiên phú cùng kỹ năng đều là nói suông hư ảo. Đợi Kiêu Hoành đại đế trở về, thiên cơ các hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Nói đến chỗ này, nội các trưởng lão trong lòng mới thoải mái rất nhiều. Phảng phất đoán được thiên cơ các hạ tràng. Còn có chuyện gì? Bẩm trưởng lão, nhắc lên thiên cơ các. Còn có một chuyện, ta tứ phương các tiến cử một vị đệ tử hôm qua tiến về Kiêu Hoành đế cung gõ thiên môn, dẫn động bát hưởng, bị đế cung thu nhận sử dụng. Mà tên đệ tử này chính là đến từ mãng hoang vực thiên kiếm thánh địa, Trần An Chi. Mà tục truyền, thiên cơ các đem thiên kiếm thánh địa san thành bình địa, đuổi tận giết tuyệt. Kia chấp sự mở miệng nói, lời nói ở giữa ẩn giấu đi vẻ hưng phấn. Ồ, gõ thiên môn dẫn động bát hưởng. Nội các trưởng lão sau khi nghe xong, cũng là kinh dị một tiếng, trên mặt phẫn nộ tiêu tán hơn phân nửa. Cái này đã có thể trực tiếp trở thành đế cung thủ tịch đệ tử. Xem ra ngày sau, ta tứ phương các tại phương Nam quyền lên tiếng, nặng thêm mấy phần, chồng nhân được quả, như thế thiên kiêu, lại thêm Kiêu Hoành đế cung bồi dưỡng. Xem ngày sau thiên cơ các xử lý như thế nào. Ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, thiên cơ các, đinh, phát hiện hai viên đê giai trí tôn đan, có thể hối đoái 120 vạn thiên cơ điểm. Hạ U đem hai viên chí tôn đan trình cho Tô Vũ lúc. Bên tai cũng vang lên hệ thống báo giá âm thanh. Hối đoái. Tô Vũ không chút do dự hối đoái. Tính danh. Tô Vũ. Thực lực. Độ kiếp cảnh đỉnh phong. Sở thuộc thế lực. Thiên cơ các. Thần thông. Không. Công pháp. Không linh bảo. Không. Thiên cơ điểm. 380 vạn. Cướp sạch thiên kiếm thánh địa cùng tứ phương các đệ tử về sau, Tô Vũ thiên cơ điểm đã đột phá mới cao. 380 vạn. Vẫn là chênh lệch nhiều. Đệ lục trọng vô thủy kinh liền cần 350 vạn mới có thể hối đoái. Mà còn muốn dự trừa lại 100 vạn. Là thiên giận lão tổ thẩm tra đột phá chí tôn cảnh cơ duyên. Dù sao mình đem người ta thiên giận hoàng triều quốc bảo cũng thu. Bất quá Tô Vũ cũng không nóng nảy. Như hôm nay cơ các thanh danh đã khai hỏa, ngày sau có liên tục không ngừng thiên cơ điểm đưa tới. Hạ lão gia tử, lần này có nhiều phiền phức. Tô Vũ nhận lấy chí tôn đan, nhìn về phía Hạ U, nhẹ giọng cười nói, Tô các chủ nói gì vậy chứ? Tứ phương các lòng lang dạ thú, diệt trừ bọn hắn là lão hủ thuộc bổn phận sự tình. Nói không lên phiền phức, ngược lại là đa tạ Tô các chủ cung cấp bọn hắn chỗ ẩn thân. Hạ U chắp tay đáp lại nói, không cần khiêm tốn, có công tất thưởng, đây cũng là thiên cơ các quy củ. Tô Vũ cong ngón búng ra, một khối màu vàng tảng đá rơi vào Hạ U trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng, đây là bí mật thạch, ngày sau nếu có cần, cầm này đến thiên cơ các, Tô Mỗ sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong, miễn phí xuất thủ một lần. Nghe vậy, Hạ U đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đạt được Tô Vũ hứa hẹn, đơn giản so với hắn bước vào chí tôn cảnh lúc còn kích động hơn. Cái này thế nhưng là thiên cơ các hứa hẹn a. Đã như vậy, lão hủ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ U không có cự tuyệt, cười ha hả đem bí mật thạch thu hồi. Sự tình làm xong, hứa hẹn cũng nhận được. Gặp Tô Vũ không có tiếp tục mở miệng, Hạ U cũng thức thời chắp tay nói, lão hủ mới vào chí tôn cảnh, còn cần củng cố tu vi, vậy liền không quấy rầy Tô các chủ. Nói đi, hắn lần nữa thi lễ một cái, rời khỏi thiên cơ các, ly khai thiên cơ các. Hạ U không kịp chờ đợi hướng về Đại Hạ Hoàng triều tiến đến. Lần này, không những mình bước vào chí tôn cảnh, còn chiếm được thiên cơ các một cái hứa hẹn. Kia đan thư thiết khoán, hoa thực tế quá đáng giá. Bất quá, tại Hạ U rời đi giữa đường, cảm nhận được phía dưới một đạo cường hãn khí tức phi tốc lướt qua. Xem phương hướng, hẳn là thiên cơ các không sai. Tốt khuôn mặt xa lạ, chưa bao giờ thấy qua. Hạ U ngừng nửa mình dưới, ngóng nhìn kia dần dần bóng lưng biến mất. Chợt tỉnh ngộ tới, chẳng lẽ là thiên cơ bảng trên chỗ khắc lục. Thái hư thôn, tựa hồ cảm nhận được Hạ U ánh mắt. Kia đi nhanh trung niên nhân cũng dừng lại bước chân. Chỉ cảm thấy trong lòng trực nhảy. Chí tôn cảnh là thiên cơ bảng trên bài danh thứ ba Hạ U sao? Xem phương hướng, hắn tự hồ là mới từ thiên cơ các rời đi. Nghĩ được như vậy, trung niên nhân quay đầu, nhìn về phía nơi xa lộ ra thiên cơ các một góc. Vẻ mặt nghiêm túc, cái này thiên cơ các, đến cùng ra sao lai lịch? Không biết rõ có thể hay không giúp ta? Chấm ngoặc kép, dùng sức lắc đầu. Trung niên nhân không do dự nữa, lần nữa lên đường, hướng về thiên cơ các cấp tốc tiến đến. Nửa ngày về sau, trung niên nhân rốt cục đi tới thiên cơ các trước, ngẩng đầu nhìn xem cửa doanh trên câu đối, trong mắt nhịn không được run rẩy. Bí mật có thể đo, nếu không phải cuồng ngôn, hẳn là vô thượng đại năng. Thu hồi ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, cất bước đi vào thiên cơ các bên trong. Tiến vào thiên cơ các, đại điện trống trải nhìn một cái không sót gì, nhìn có chút đơn sơ, nhưng lại âm thầm ẩn chứa vô thượng đại đạo. Tại trong đại điện, một tên thân mang màu trắng nho sam tuyệt thế nam tử, đang cười mỉm chính nhìn xem, các hạ chắc hẳn chính là cái này thiên cơ các chủ đi. Trung niên nhân tiến lên một bước, chắp tay có chút thi lễ một cái, mở miệng hỏi, tại hạ họ Tô. Tên một chữ vũ chữ, chính là thiên cơ các chủ. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, trên dưới đánh giá một cái trước mắt trung niên nhân, mỉm cười nói, người đến từ Thái Hư thôn. Trung niên nhân gật đầu, trầm giọng mở miệng, tại hạ Đoạn Vô Ưu, phụng thôn trưởng chi danh, đến đây bái kiến Tô các chủ. Ồ, chỉ là bái kiến Tô Mỗ, đơn giản như vậy? Tô Vũ khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng chế nhạo nụ cười. Không phải vậy đâu. Tự xưng làm Đoạn Vô Ưu trung niên nhân nhíu mày, đối đầu Tô Vũ cặp kia đen như mực như sao trời con ngươi. Hắn chính luôn cảm giác tất cả bí mật cũng bại lộ tại đối phương đáy mắt. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Tô Mỗ ngược lại là cho rằng ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tỉ như chấm ngoặc kép. Tô Vũ chậm rãi ngồi xuống, lườm Đoạn Vô Ưu một cái, phong khinh vân đạm nói, tìm kiếm ngươi thất lạc nhiều năm vợ con. Bành, đang nghe câu nói này lúc, Đoạn Vô Ưu hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, một cỗ kinh khủng mà bạo ngược khí tức,